Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, chương 1397, bỏ thân thể tàn phế, cắt thịt tự ưng, Thái Ly, người những thuộc hạ này, liền ở lại cửa đồng lớn ở ngoài đi. Hứa Dương nói rằng, bên trong nên có Huyền Thiên Thượng Đế thi thể, nhiều lắm người sống tiến vào, sẽ ảnh hưởng Huyền Thiên Thượng Đế yên giấc. Đối với mình cái này kiếp trước, Hứa Dương vừa cảm thấy thân thiết, lại ôm ngưỡng mộ kính nể thái độ, cảm tình có chút phức tạp. Có điều, bất kể là đem Huyền Thiên Thượng Đế xem thành chính mình kiếp trước, vẫn là đem hắn xem thành nhân tộc quật khởi thủy tổ, Hứa Dương cũng không cho phép nhiều như vậy dị tộc bước vào hắn chôn xương vị trí. Cuối cùng, Kình Long chờ Kình Sa tộc nhân ở tại cửa đồng lớn ở ngoài. Hứa Dương, Thái Ly cùng Ly Huyền công chúa, ba người kết bạn bước vào trong cửa lớn. Kình Long nguyên soái, ta cảm giác, tiểu cô nương này, e sợ thật không phải là thần sử. Chỉ ít, nàng không phải vốn là thần sử. Kình Trùng nguyên soái nói rằng, không sai, thần sử đại nhân coi như là nhất thời yếu thế, cũng sẽ không ngụy trang đến như thế. Đáng yêu, suy đi nghĩ lại. Kình Hổ nguyên soái thần sắc phức tạp địa cho ra như thế một cái hình dung từ. Các ngươi nói rất có lý. Kình Long nguyên soái nói rằng, thế nhưng, cô bé này trên người vạn thần chi vương khí tức, là tuyệt đối không làm được đồ giả. Tác phẩm dởm, Trương Ngư đại trận mất đi hiệu lực, cũng chứng minh điểm này. Coi như nàng không phải nguyên lai thần sử thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần vạn thần chi vương quan tâm rơi vào trên người nàng, như vậy nàng chính là thần sử, nắm trong tay chúng ta quyền sinh quyền sát. Mọi người chỉ có trầm mặc. Một lát, Kình Giống nguyên soái mới lên tiếng, cái kia vốn là thần sử đi đâu, ai biết được, có lẽ là chết rồi. Kình Long nguyên soái không để ý chút nào nói rằng, hoặc là mất đi vạn thần chi vương quan tâm đi, ta đã quyết định sau đó liền đi theo vị này đời mới thần sử, Thái Ly đại nhân, chỉ ít, nàng muốn so với đời trước thần sử đại nhân, càng dễ dàng ở chung chút, nhớ tới đời trước thần sử đối với mọi người nghiêm khắc. Các vị Kình Sa tộc cường giả trong lòng không khỏi phát lạnh. Vậy chúng ta lúc nào mới có ngày nổi danh? Một tên tuần hải tướng quân thở dài nói rằng, nếu không sinh tử điều khiển ở thần sử đại nhân trong một ý nghĩ, ta thật muốn đi thẳng một mạch, không muốn suy nghĩ những thứ này, tăng thêm buồn phiền. Kình Long nguyên soái nói rằng, ở chúng ta lựa chọn phụng dưỡng vạn thần chi vương, theo đuổi sức mạnh lớn hơn thời điểm, chẳng khác nào là đem tính mạng hiến tặng cho thần vương. Chỉ ngóng trông vị này thần sử đại nhân, đối với chúng ta thái độ khá hơn một chút, không muốn như trên một vị như vậy. Hơi có sai lầm liền đối với chúng ta phép nghiêm hình nặng, thậm chí là trực tiếp hành quyết. Một đám Kình Sa tộc cường giả trong lòng lo sợ bất an. Hứa Dương đẳng nhân phải không biết đến, bọn họ vừa bước vào cửa đồng lớn, hầu như trong nháy mắt đã bị cửa đồng lớn sau khi cảnh tượng rung động. Phía trước là một tòa rộng lớn đại điện, có tới ngàn trượng phương viên, nơi này âm khí hầu như hóa thành thực chất, như bão táp bên dưới nộ hải, gào thét bốc lên. Những này lan lộn âm khí đều là từ đại điện dưới đáy một sâu thẳm trong huyệt động tuôn ra. Ở âm khí chi trong biển, từng cái tràn đầy oán hận vong hồn ở hô hào, thanh sắc thê thảm. Nhưng mà, ở nơi này vô biên vô hạn hắc ám âm khí chi trên biển không, một vị lớn lao tượng Phật, lăng không trôi nổi mà ngồi. Này tượng Phật có tới ngàn trượng cao, cả người kim quang tỏa sáng, lộ ra vô cùng thương xót tâm ý. Những kia oán khí thoáng nhẹ hơn một chút oan hồn, vừa tới gần Phật quang, liền bị độ hóa hết thảy tai họa, vẻ mặt cũng từ oán độc chuyển thành an lành, từ từ lên không biến mất. Mà oán khí rất nặng oan hồn, chỉ dựa vào Phật quang lực lượng không cách nào làm sạch, mạnh mẽ đột phá Phật quang, hướng về vị này màu vàng đại Phật trên người leo lên mà đi. Mở ra khéo nói cắn xuống. Nhưng mà, mặc dù là oán khí nặng đến đâu oan hồn, cắn xé một cái Phật khu sau khi, bên trong một khang oán độc, liền cũng nhận được làm sạch, lệ khí hóa thành an lành, cả người từ từ lên không, biến mất không còn tăm hơi. Kim quang kia đại Phật, trên người bị cắn ra tràn trề miệng máu, cũng sẽ như kỳ tích địa trở lại bình thường. Màu vàng đại Phật một mực lẩm bẩm tụng kinh, bỏ ta thân thể tàn phế, tiêu mất tội ác, cắt thịt tự ưng, vô sanh pháp nhẫn, dấn thân vào hổ đói, vô thượng chính cảm giác, người đối phương oan hồn, sớm làm giải thoát. A Huyền, Ly Huyền công chúa hét lên một tiếng, đây là Huyền Thiên Thượng Đế sao? Thái Ly kỳ quái hỏi, bản thân của hắn chẳng lẽ là một hòa thượng? Hứa Dương giờ khóc giờ cười, vỗ Thái Ly đầu một cái, Huyền Thiên Thượng Đế bác thông bách ra, điều này hiển nhiên là của hắn một bộ hóa thân. Nói đến, ngươi bây giờ cũng là huyền hoàng cảnh giới, chẳng lẽ còn không hiểu pháp tắc hóa thân là cái gì? Thái Ly nhất thời minh bạch, huyền hoàng pháp tắc hóa thân, đại khái sẽ nắm giữ bản thể 1/10 thực lực. Này đây pháp tắc lực lượng kết hợp huyền lực ngưng tụ mà thành. A Huyền tổng cộng có tam đại hóa thân. Đương nhiên, hắn hóa thân, cùng huyền hoàng cái gọi là pháp tắc hóa thân, không thể đánh đồng như nhau. Ly Huyền công chúa nói rằng, hắn tam đại hóa thân, mỗi một cái đều có thánh đế cấp lực lượng, ngoại trừ không có độc lập nhân cách ở ngoài, cùng người bình thường không có một chút nào phân biệt, mà ở nơi này, chính là A Huyền Phật chi hóa thân. Hứa Dương trong lòng âm thầm cảm thán, Huyền Thiên Thượng Đế không hổ là nhân tộc quật khởi khởi nguồn tổ. Khi còn sống đánh bại man hoang chư tộc, chết rồi còn bố trí thủ đoạn, chặn cản âm giới xâm lấn, vì cảm hóa những này oan hồn, không tiếc noi theo thánh hiền thời cổ cắt thịt tự ưng cử chỉ. Ầm ầm, một tiếng sấm rền giống như nổ vang, từ sâu thẳm âm giới đường cái phía dưới truyền đến, đụng vào đại Phật phóng xạ kim quang bên trên, nhưng là lù lù bất động. Ai, ai ở phía trên? Một lôi đình một loại lớn lao uy nghiêm âm thanh, từ âm giới đường cái phía dưới truyền đến. Đạo này lớn lao âm thanh uy nghiêm, thậm chí còn ẩn chứa một luồng nồng nặc thánh uy. Hiển nhiên, người nói chuyện là một gã thánh nhân cấp mấy siêu cường người. Ngươi là ai? Hứa Dương quát hỏi, lớn mật, hóa ra là Dương đời tu huyền giả. Hứa Dương vừa mở miệng, khí tức bại lộ, ngay lập tức sẽ bị nhận biết đi ra. Cái kia âm giới thánh giả lạnh lùng nói rằng, ta chính là Ti Nam Ma Vương. Ngươi chính là âm chủng hướng về ta báo cáo cái kia làm dối người. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, không sai, vốn là, lấy thân phận của ngươi địa vị, căn bản không xứng cùng ta trò chuyện. Ti Nam Ma Vương quát lên, hiện tại cho ngươi cái cơ hội, đem vị này Huyền Thiên Tượng Phật phá hủy. Ta có thể miễn trừ tội nghiệt của ngươi, cũng vì ngươi chuyển hóa quỷ khu, ở ta dưới trướng làm một tên nguyên soái. Làm sao, âm giới nguyên soái cũng đều là quỷ tôn cấp cao thủ mới có thể thắng mặc cho. Tiểu tử, bổn ma vương là ở cất nhắc ngươi. Ngươi đang ở đây nằm mơ. Hứa Dương cười lạnh nói. Hừ hừ, quả thực như âm chủng nói. Là khó chơi ngu xuẩn. Cũng tốt, sẽ chờ ta triệt để mở ra âm giới đường cái. Chỉ huy đại quân tiến quân thần tốc. Đem toàn bộ Dương đời triệt để thôn phệ thời điểm. Lại tới tìm ngươi cái này con sâu nhỏ. Chậm rãi tiêu khiển. Ti Nam Ma Vương làm quỷ cấp thánh mấy siêu cường người, khí độ hàm dưỡng phi thường cao minh, không chút nào vì là Hứa Dương mạo phạm nhi động giận. Ngươi không thể thành công. Ly Huyền công chúa bỗng nhiên nói rằng, bởi vì có A Huyền hóa thân trấn áp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.